truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày tập 12 ngày thứ 47. Nhà vua trong cơn bực bội sắp sửa lao mình xuống vực sâu. Hoàng tử Ca Láp vội đưa hai tay ôm giữ vua cha. Ôi hỡi phụ vương, ngài làm gì vậy? Sao ngài lại có ý định tuyệt vọng như thế? Phải chăng cha định bằng cách ấy biểu hiện sự khuất phục trước ý định của trời đất? Xin hãy tỉnh trí lại, phù dương ơi. Xin cha đừng mất hết kiên nhẫn, đừng cưỡng lại ý trời. Chúng ta phải kiên tâm chịu cơn hoạn nạn, chờ đến lúc trời đói thương. Vượt qua dãy núi tai mèo này quả là rất nguy hiểm, nhưng biết đâu có một con đường nào khác có thể cho phép chúng ta xuống được cánh đồng bằng. Xin cha mẹ cho phép con đi tìm đường. Xin cha hãy tạm nguôi cơn bực bội. Cha hãy ở lại đây trong nơi mẹ con sẽ quay trở lại ngay tức khắc. Nhà vua đáp, vậy thì con hãy đi đi, cha mẹ chờ con trở lại. Con chớ ngại rằng cha tuyệt vọng, cha sẽ gắng sống cho đến lúc con trở về. Chàng hoàng tử trẻ sụt sạo khắp nơi, mọi chốn lâu trên dãy núi tai mèo mà không nhìn thấy một con đường nào. Hết sức buồn rầu, chàng quỳ xuống đất khẩn cầu trời đất hãy cứu giúp gia đình mình. Sau đấy, chàng đứng lên cố gắng tìm tòi lần nữa, cuối cùng nhận ra một con đường mòn. Hoàng tử tạ ơn trời đất về sự may mắn này, rồi men theo con đường mòn ấy, chàng đến một cây cổ thụ. Từ đây, mở ra lối xuống đồng bằng. Dưới bóng mát cây cổ thụ, có một ngọn suối nước trong leo lẻo. Chung quanh còn có rất nhiều cây có quả, cành lủng lẳng trĩu nhiều quả rất to. Bàng hoàng trước sự phát hiện, hoàng tử hớn hở quay trở lại báo tin cho nhà vua và hoàng hậu biết. Hai người mừng rỡ và càng vui sướng thêm khi nghĩ chắc trời chỉ cho họ con đường thoát khỏi cơn khốn cùng đây. Hoàng tử Ca Láp mời cha mẹ đến bên con suối. Ba người rửa mặt, mũi, tay, chân, uống cho đã cơn khát khô họng đang dày dò. Tiếp đó, nhà vua và hoàng hậu ăn những trái cây hoàng tử hái. Trong cơn đói, ai cũng thấy rằng những trái cây này tuyệt diệu hơn mọi thứ cao lương mỹ vị. Lúc này, hoàng tử Ca Láp mới thưa với cha. Thưa cha, giờ đây hẳn phụ dương thấy gian này là không đúng. Chắc hồi nãy cha ngỡ trời đất bỏ mặt chúng ta. Con đã thành tâm khẩn cầu sự cứu giúp, và quả là trời đang cứu ta. Con tin khi những người bất hạnh có tấm lòng thành, thì trời ắt nghe tiếng gian xin của họ. Ba người lưu lại dưới gốc cây bên suối nước vài ba ngày để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Sau đó, họ hái mang theo một ít trái cây và đi về phía đồng bằng, hy vọng con đường mòn sẽ dẫn tới một nơi nào có người ở. Họ không nhầm. Chẳng bao lâu trước mắt hiện ra một thành phố, thoạt trông có vẻ lớn, san sát nhiều nhà cửa đẹp. Họ đi đến đấy. Vừa tới cổng thành, ba người dừng lại chờ trời tối. Họ không muốn vào thành phố giữa ban ngày. Ai nấy bụi bặm phủ từ đầu tới chân, mồ hôi ròng ròng, trên người lại gần như không có áo quần. Ba người ngồi nghỉ dưới một cây to có nhiều bóng mát, rồi ngã lưng ra đám cỏ dưới gốc cây. Được ít lâu, chợt thấy một cụ già từ thành phố đi ra, đến gốc cây ấy hóng mát. Cụ già chào họ rất lịch sự, ngồi xuống bên cạnh. Ba người vội đứng dậy đáp lễ và cất lời hỏi thăm thành phố này là đâu. Cụ già đáp, thành phố này tên là Gia Ích. Đây là thủ phủ của vùng đất nơi sông Gia Ích bắt nguồn. Đức hẳn Ylen hiện đóng đô nơi đây. Các vị hẳn là người từ nước ngoài mới đến cho nên mới hỏi như vậy. Nhà vua đáp, vâng, chúng tôi đến đây từ một đất nước rất xa. Sinh quán chúng tôi là Vương quốc Karim. Chúng tôi sống bên bờ biển Cáp Si. Chúng tôi làm nghề buôn bán. Vừa qua, ba người chúng tôi cùng nhiều thương gia khác đang đi trong vùng Cáp Ca thì chẳng may gặp một bọn cướp rất đông. Chúng tấn công đoàn lữ hành của chúng tôi và cướp bóc hết của cải. May chúng để cho ba chúng tôi sống sót, nhưng trong tình trạng như cũ đang nhìn thấy đây. Chúng tôi đã vượt qua dãy núi Cáp Ca rồi dần lê bước đến tận đây nên chẳng biết mình đang ở chốn nào. Cụ già vốn là người có tính thương người, cám cảnh nỗi bất hạnh của đồng loại. Cụ nói cụ rất xúc động họ vừa gặp chuyện không may và ngỏ lời mời ba người về nghỉ tạm tại nhà mình. Cụ già nói năng rất lịch sự. Trông thấy họ có vẻ ngại ngần, cụ cứ khẩn khoản nhắc lại lời mời. Nhà vua nhận lời, vậy là Chờ đến đêm, ba người theo cụ già đi vào thành phố. Nơi cụ già ở là một ngôi nhà nhỏ, đồ đạc giản dị nhưng đâu đâu cũng sạch sẽ gọn gàng, trông cơ ngơi thoát ra vẻ thanh lịch hơn là bần hàn. Vừa vào đến nhà, cụ già thầm truyền bảo điều gì đấy cho một người giúp việc. Lát sau người ấy quay trở lại, theo sau có hai chú trai mang hai gói hàng lớn. Mở ra, một túi đựng nhiều quần áo đàn ông, đàn bà đã may sẵn. Túi kia đựng đầy các loại mạng che mặt, khăn đội đầu và vải thắt lưng. Hoàng tử Ca Láp và nhà vua chọn cho mình mỗi người một chiếc áo khoác dài, lót cùng một chiếc áo ngắn bằng gấm và một khăn đội đầu đẹp may bằng vải Ấn Độ. Còn hoàng hậu thì chọn một bộ xi mi đầy đủ. Cụ già trả tiền mua hàng và cho hai chú trai ra về. Sau đấy gọi gia nhân dọn bữa. Hai người giúp việc đẩy ra một cái chạn, trong chạn xếp nhiều chén bát bằng sứ, đĩa bằng gỗ trầm hương và gỗ lô hội, cùng nhiều ly rượu nhỏ làm từ san hô. Nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử Ca Láp cùng cụ già ngồi vào bàn dùng bữa. Thoạt tiên dọn ra món súp su va ăn kèm với hai đĩa trứng cá tầm. Tiếp đấy là thịt con linh dương xay nhỏ, một đĩa cơm lớn thập cẩm trộn nhiều loại thịt khác nhau thái nhỏ đầy có ngọn. Bốn người lại dùng tiếp món cá Ribera, một loại cá ngon sông Volga. Họ uống ba chai lớn nước Kame cùng mấy ly rượu cất từ quả trà là. Ngày thứ 48. Cụ già sau vài chén rượu dường như tỏ ra cởi mở hơn. Cụ cố gắng chuyện trò thoải mái cho các vị khách vui lên chút ít. Nhận thấy dù làm gì, ba người khách vẫn âu sầu, cụ liền nói với họ. Tôi thấy, tôi cố làm các vị đỡ buồn, sao tai họa vừa xảy ra với các vị mà không đạt kết quả. Dường như các vị vẫn chưa khuây nguôi về nỗi bất hạnh của mình. Tôi xin phép được thưa, xin ba vị chớ nên buồn bã làm chi, hãy quên tất cả mọi việc đi. Các vị cứ nghĩ mất của còn người, thế là quý lắm rồi. Chuyện đã xảy ra với các vị đâu có mới lạ gì. Có ngày nào những người du hành và các thương gia không phải chịu nạn cướp bóc? Bản thân tôi, thời còn trai trẻ, trên đường từ thành phố Musen về Baghdad, tôi từng bị bọn cướp đoạt mất vô vàn tài sản, suýt nữa tôi cũng bỏ mạng luôn. Tôi từng lâm vào tình cảnh chẳng khác các vị hôm nay, và rồi tôi cũng tìm cách khuây nguôi mà sống. Quả thật vô cùng khó coi, một người có địa vị như tôi mà đến nỗi lầm vào cái cảnh ngửa bàn tay ăn mày để kiếm sống. Tôi cần phải kể cho các vị nghe câu chuyện của tôi. Tôi muốn dốc bầu tâm sự cùng các vị. Biết đâu, câu chuyện bất hạnh của đời tôi, các vị cảm thấy phần nào đỡ trĩu nặng những bất hạnh của các vị. Nói xong, cụ già tốt bụng ấy truyền bảo những người giúp việc lui ra, rồi bắt đầu kể chuyện như sau. Chương 9. Chuyện hoàng tử Phalala, con trai quốc vương Ben Otok xứ Musen. Tôi là con trai của nhà vua xứ Musen, Đức Ben Otok vĩ đại. Tôi vừa tròn 20 tuổi, phụ vương tôi đã muốn cưới vợ cho tôi. Người sai dẫn đến cho tôi xem mặt nhiều cung nữ trẻ, trong số ấy có lắm cô khá đẹp. Tôi dửng dưng nhìn tất cả một loạt, chẳng thấy cô nào gây ấn tượng gì. Các cô cũng nhận ra điều đó. Mọi người đều đỏ mặt ra về, ai nấy đều không vui, vì chẳng một ai trong bọn họ chinh phục được trái tim hoàng tử. Phụ thân tôi cũng khá ngạc nhiên, sao con trai mình dửng dưng trước gái đẹp như vậy. Trước đây người không hề hình dung điều đó. Ngược lại, cha tôi vẫn tưởng một khi trông thấy bấy nhiêu thiếu nữ xinh đẹp, mỗi người một vẻ, chắc hẳn tôi sẽ gặp khó khăn trong sự lựa chọn. Tôi tâu với phụ vương, tôi chưa muốn lấy vợ. Nguyên nhân có lẽ tại tôi đang cực kỳ mơ ước được đi du ngoạn đó đây. Tôi xin phép người cho tôi được một mình sang thành phố Baghdad chơi. Chắc sau chuyến đi ấy trở về, tôi sẽ đi đến quyết định lập gia thất. Cha tôi không muốn trái con trai, người cho phép tôi làm một chuyến du hành về thành phố vĩ đại ấy. Và để cho tôi có điều kiện đến thành phố ấy với tư cách một hoàng tử con vua, phụ vương tôi truyền lệnh chuẩn bị cho một đoàn tùy tùng thật sang trọng. Người sai mở kho tàng lấy tiền vàng ra chất đầy lưng bốn con lạc đà. Người lại cắt cử nhiều gia nhân vốn quen hầu hạ trong cung đi theo phục dịch tôi, đồng thời cử 100 binh sĩ lấy từ đội cẩm vệ của người cho tháp tùng để bảo vệ tôi. Vậy là với đám tùy tùng đông đảo ấy, tôi rời thành phố Musen lên đường đi về thành phố Baghdad. Những ngày đầu dọc đường bình yên vô sự, chẳng có việc gì xảy ra. Nhưng một đêm, trong khi chúng tôi hạ trại nghỉ giữa một đồng cỏ, đột nhiên bị một toán người Bedouin rất đông đảo xông vào tấn công. Phần lớn, những người tùy tùng của tôi bị chúng giết hại ngay giờ phút đầu. Khi nhận ra mình đang lâm vào một thế hiểm nghèo ghê gớm, tôi vội tập hợp những binh sĩ cha tôi đã phái theo để bảo vệ, dũng cảm đánh trả bọn cướp Bedouin. Chúng tôi đánh hung dữ dội đến nỗi hơn 300 tên cướp ngã gục trước đường gươm mũi giáo của chúng tôi. Nhưng đến sáng, cày vào thế đông, bọn cướp đông đảo vẫn bao vây được chúng tôi. Bực bội và xấu hổ trước sự đề kháng của một nhóm nhỏ người, chúng liền dốc toàn lực đánh mạnh hơn nữa. Cho dù chúng tôi cố gắng chống trả, cuối cùng vẫn thất bại. Chúng thu hết vũ khí và lột hết áo quần chúng tôi đang mặc trên người. Thông thường bọn giặc bắt sống, nhưng người bị chúng chặn đường cướp của mang đi bán làm nô lệ, hoặc là để mặc tại chỗ cho chết đói chết khát bên đường. Lần này, chúng muốn trả thù cho đồng đội bị bỏ mạng, chúng đang tâm giết chết tất cả những người giờ đây không còn khả năng tự bảo vệ. Tất cả đoàn tùy tùng của chúng tôi đều bỏ mạng trước lưỡi gươm tàn bạo của bọn cướp. Tôi sắp chịu chung số phận với mọi người, thì chợt nảy ra nên tự xưng mình là ai. Tôi bảo chúng, hãy dừng tay lại, hỡi những người bạo gan kia, các ngươi phải biết tôn trọng dòng máu quân dương chứ. Ta chính là hoàng tử Phalala, con trai duy nhất của Đức Ben Otok, quốc dương xứ Musem. Ta là người thừa kế ngai vàng xứ ấy. Tên Bedouin thủ lĩnh bọn cướp đáp, ta thật hài lòng nghe anh nói rõ anh là ai, bởi ta có mối thù không đội trời chung với cha anh từ lâu. Cha anh đã cho treo cổ không ít bạn bè ta chẳng may sa cơ bị bắt. Giờ đây, ta cũng sẽ đối xử với anh theo cách cha anh đã đối xử với đồng bọn ta. Nói xong, nó sai trói gô tô lại. Bọn cướp đoạt nốt đoàn ngựa và lạc đà của chúng tôi, rồi dẫn tôi đi bộ đến chân một quả núi nằm giữa hai cánh rừng. Ở đấy, có vô số lều trại nhỏ dựng lên, tất cả một màu xám xịt. Đây là hang ổ bọn cướp. Chúng dẫn tôi đến lều của tên đầu lĩnh. Cái lều này rộng lớn hơn tất cả các lều khác và nằm chính giữa. Chúng giam tôi suốt một ngày ở đó, sau đó lôi ra trói vào một gốc cây. Chúng định để tôi đấy cho chết dần, trong thời gian chúng mãi đi làm ăn những chuyến khác. Nhiều tên cướp trước khi bỏ đi còn dây quanh tôi, chửi bới, chế giễu. Tóm lại, chúng dùng đủ mọi cách làm nhục tôi. Ngày thứ 49. Tôi bị trói vào gốc cây ấy đã lâu lắm rồi, vừa đói vừa khát, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ trút hơi thở cuối cùng. Thì một tên cướp đi thám thính trở về báo với tên đầu lĩnh Bedouin biết có thể sắp có một chuyến làm ăn to. Cách đây chừng 7 dặm, có một đoàn lữ hành lớn tối mai sẽ hạ trại tại một nơi nào đó. Viên đầu lĩnh bọn cướp lập tức ra lệnh chuẩn bị khởi hành. Tất cả bọn lên ngựa, để tôi lại một mình trong hang ổ của chúng. Chúng chắc mẩm khi quay trở lại thì tôi đã chết ngổm từ đời nào rồi. Tuy nhiên, dường như mệnh trời chưa muốn bắt tôi phải chết. Vợ tên đầu lĩnh đem lòng thương hại tình cảnh của tôi. Ngày tối hôm bọn cướp lên đường, người đàn bà ấy đến bên gốc cây và nói với tôi. Chàng trai kia, ta thương hại nỗi bất hạnh của anh. Ta muốn cướp giúp anh. Nhưng nếu ta cởi trói và cho anh được phép tự do, liệu anh còn có sức để trốn chạy? Tôi đáp, tôi có đủ sức. Thượng đế đã xui khiến bà thương hại đến tôi, thì thượng đế sẽ cho tôi đủ sức để chạy trốn. Người vợ tên đầu lĩnh cởi trói, còn ném cho tôi một chiếc áo dài cũ của chồng với 2-3 chiếc bánh mì, rồi rõ cho thấy một con đường. Hãy cứ theo lối kia mà đi, cứ đi theo con đường ấy, chớ rẽ đi đâu khác, anh sẽ đến được một nơi có người ở. Tôi cảm ơn người phụ nữ đã cứu sống, rồi suốt đêm hôm ấy cứ lần theo mỗi con đường ấy mà đi, không đi ngang rẽ tắt sang bất kỳ một lối nào khác. Sáng hôm sau, tôi gặp một người đi bộ đang dắt 2 con ngựa chở 2 kiện hàng lớn trên lưng. Tôi đến gần, xưng mình là một người nước ngoài không may đi lạc vì chưa quen đường đất xứ này, rồi hỏi ông đang đi về đâu. Người ấy đáp: tôi mang hàng hóa về thành phố Bát Đà bán, nói trong 2 ngày nữa tôi sẽ đến thành phố ấy. Tôi liền đi theo ông ta, cho mãi khi vào đến bên trong thành phố mới từ giã. Người đàn ông ấy đi lo công việc của mình, còn tôi vào một thánh đường, nghỉ ở đấy 2 ngày 2 đêm cho lại sức. Tôi cũng không muốn ra khỏi thánh đường, sợ nhỡ gặp người thành phố Mu Sen họ sẽ nhận ra tôi chăng. Tôi xấu hổ thấy mình lâm vào tình cảnh này, đã không tính chuyện nói cho mọi người rõ mình là ai, tôi còn muốn giấu giếm gốc tích. Tuy nhiên, đói thì đầu gối phải bò, tôi không thể không lần ra khỏi nơi ẩn náu. Tôi quyết định đành phải đi xin ăn như một kẻ khốn cùng, trong khi chờ đợi nghĩ ra kế nào hay hơn. Tôi đến bên cửa sổ tầng trệt, một ngôi nhà to và lớn, ngỏ lời xin được bố thí. Một bà giúp việc già mở cửa sổ, tay bà cầm một cái bánh định đưa cho người hành khất. Khi tôi bước tới để đón chiếc bánh, tình cờ một ngọn gió nâng cái rèm che cửa sổ. Nhìn vào phòng, tôi thấy một thiếu nữ xinh tươi lạ lùng, sắc đẹp lộng lẫy của nàng chói vào mắt tôi giống như một tia chớp, làm tôi gần như choáng váng. Tôi đón chiếc bánh mà chẳng rõ mình đang làm gì. Tôi cứ đứng như phỏng trước mặt bà già giúp việc, quên cả lời nói cảm ơn. Tôi tỏ ra vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, vừa bàng hoàng, đến nỗi bà tưởng tôi là một con người ngớ ngẩn. Bà quay vào nhà, để tôi một mình trên đường phố, cứ đứng đấy mà nhìn vào cửa sổ một cách vô vọng, bởi chờ mãi, không có ngọn gió nào nâng bức rèm lên nữa. Tôi cứ đứng đấy suốt ngày hôm ấy, chờ may ra còn có một ngọn gió nữa thuận lợi cho mình chăng. Đến khi trời sắp tối, đành tính chuyện ra về. Trước khi rời xa ngôi nhà ấy, thì tôi gặp một cụ già tình cờ đi ngang qua. Tôi hỏi ngôi nhà này của ai, cụ già đáp: đây là dinh cơ ngài Mô Phát, con trai ngài Át Ban. Đây là một vị quan to cao quý, vừa giàu vừa sang. Ngài vừa được cử làm thống đốc thành phố này chưa bao lâu, thế mà không hiểu sao đã phát sinh bất hòa với hoàng chánh án. Ông này đã tìm cách gièm pha với hoàng đế, hy vọng ngài sẽ truất chức thống đốc của ông Mô Phát. Thế mà rốt cuộc ông chánh án thành công trong mưu đồ của ông ấy. Sau chuyện tình cờ trông thấy vừa rồi, người tôi đâm mê mẩn. Tôi ra khỏi thành phố lúc nào không để ý. Đêm đến, đành vào một nghĩa trang lớn, định ngủ tạm qua đêm trong ấy. Tôi nuốt miếng bánh chẳng mấy ngon lành, cho dù lúc này bụng đang đói như cào. Ăn xong, tôi nằm xuống cạnh một ngôi mộ, đầu gối lên mấy viên gạch. Định ngủ, nhưng chẳng thể nào ngủ yên. Hình ảnh cô tiểu thư con ngài Muzaffar làm tim tôi rung động. Sự khả ái của nàng kích thích trí tưởng tượng. Mặt khác, bữa ăn vừa rồi quá ư đạm bạc, cũng khó làm cho giấc ngủ đến nhanh. Tuy nhiên trăn trở mãi rồi cũng thiếp đi. Chưa được bao lâu, chợt có tiếng động mạnh cùng tiếng ồn ào bên trong ngôi mộ làm tôi giật mình thức giấc. Ngày thứ 50. Khiếp đảm vì tiếng động không rõ nguyên nhân, tôi vội nhổm dậy định chạy khỏi nghĩa trang. Hai người đang đứng ở lối vào ngôi mộ, nhìn thấy tôi từ trong đi ra chặn lại, hỏi tôi là ai, đang làm gì trong nghĩa trang này. Tôi đáp: tôi là một người nước ngoài bất hạnh, vì gặp cảnh không may, đi đến chỗ phải ăn xin kiếm sống. Tôi đến đây định ngủ nhờ qua đêm, bởi không có một nơi nghỉ nào khác trong thành phố. Một người liền nói: anh là một kẻ ăn mày, vậy hãy tạ ơn trời đất đã cho anh gặp chúng ta, bọn ta sẽ cho anh chén một bữa linh đình. Vừa nói, hai người ấy vừa kéo tôi tuột vào trong ngôi mộ. Ở đấy, đã có 4 người khác đang quay quần quanh một phiến đá dài, dùng làm bàn, ngồi ăn củ cải đường cùng quả trà là, thi nhau đốc nhiều bình rượu lớn. Họ bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, tôi buộc phải ăn, phải uống, vì sợ họ. Thoạt tiên, tôi đã nghĩ đây là bọn trộm cướp. Nghe chúng nói chuyện với nhau, tôi hiểu ra là mình đoán đúng. Chúng đang nói về một vụ trộm lớn chúng vừa làm trót lọt. Chúng nghĩ hẳn tôi sẽ rất thú vị được nhập bọn, liền ngỏ ý ấy ra, khiến tôi vô cùng bối rối. Các vị có thể hiểu làm sao tôi có thể bạn bè với loại người như vậy, nhưng tôi sợ nếu không chịu nhận lời sẽ làm chúng nổi giận. Tôi bối rối do vậy. Tôi đang lúng túng chưa biết nên đối đáp thế nào, thì bỗng nhiên một việc xảy ra giúp tôi thoát khỏi khó khăn. Đích thân viên phó của quan chánh án thành phố, theo sau có chừng 20-30 người mang vũ khí xộc vào ngôi mộ, túm lấy bọn trộm cướp và cả tôi nữa, mang tống tất cả vào trại giam khóa trái cửa lại, để cả bọn ở đấy suốt đêm hôm ấy. Ngày hôm sau, quan chánh án thân hành hỏi cung những người vừa bị bắt. Bọn trộm thú nhận tội ngay, bởi chúng biết có chối cũng vô ích. Về phần mình, tôi thuật lại cho quan chánh án nghe tôi gặp bọn chúng trong hoàn cảnh như thế nào. Bọn trộm cũng xác nhận đúng như vậy, người ta liền cho tôi ra riêng một nơi. Hình như quan chánh án muốn thẩm vấn riêng tôi trước khi tha cho về. Quả vậy, ông gọi tôi vào phòng, hỏi tôi làm gì trong nghĩa trang để đến nỗi bị bắt, và tôi đã làm gì những ngày sống ở Bát Đa vừa qua. Tóm lại, ông hỏi tôi đủ mọi thứ. Tôi một mực trả lời rất thành khẩn, trừ mỗi một việc không nói rõ xuất thân mình là ai. Tôi thuật lại đầy đủ tất cả những việc tôi đã làm thời gian qua, kể cả chuyện ngày hôm trước đến ăn xin bên cửa sổ tầng 1 nhà ngài mua phát, tình cờ có nhìn thấy một tiểu thư rất đẹp ngồi trong nhà. Tôi để ý thấy, nghe nhắc đến tên mua phát, đôi mắt quan chánh án long lên. Ông ta ngồi yên một lúc, có vẻ trầm ngâm, sau đấy lấy bộ vui vẻ nói với tôi. Chàng trai à, chỉ còn tùy thuộc ở anh thôi. Nếu anh muốn được thành hôn với cô tiểu thư anh thấy ngày hôm qua, chắc hẳn đấy là con gái của ngài mua phát. Bởi ta nghe nói ông ta có một cô tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần. Cho dù lúc này anh đang là con người cùng khổ nhất thế gian, ta vẫn có thể làm cho anh đạt đến đỉnh cao mong ước. Muốn được vậy, anh chỉ có việc để yên cho ta hành động. Ta có cách làm cho anh bỗng chốc trở nên phú quý vinh hoa. Tôi cảm tạ quan án, cũng chẳng buồn tìm rõ ý đồ ông định thế để làm gì. Theo lệnh ông, tôi cứ theo sau viên chỉ huy tớp cảnh sát vốn phục dịch hầu hạ trong vinh quang chánh án. Ông truyền thả cho tôi ra khỏi nhà tù, sai dẫn tôi đến luôn nhà tắm công cộng. Trong khi tôi đang tắm rửa, thì vị quan tòa ấy sai hai viên cảnh sát khác đến nhà quan nguyên thống đốc mua phát. Bẩm quan chánh án muốn bàn với ông một công việc cực kỳ hệ trọng. Ông mua phát liền đi theo hai viên cảnh sát đến gặp quan án. Viên chánh án vừa trông thấy ông mua phát đã vội vàng bước ra đón, lễ phép cúi chào, ôm hôn nhiều lần rất nồng nhiệt. Ông mua phát khá ngạc nhiên về sự đón tiếp ấy. Ông tự hỏi, quái, tại sao viên chánh án này, kẻ thù không đội trời chung với ta bây giờ, lại đối xử với ta trọng thị như vậy? Chắc là lão có mua đồ gì đằng sau đây. Viên chánh án nói, kính thưa ngài mua phát, trời không muốn chúng ta kình địch với nhau lâu hơn nữa. Hôm nay tôi dâng ngài một cơ hội để dập tắt mối thù hằn đã chia rẽ nhiều năm hai gia đình chúng ta. Tối qua, hoàng tử con vua xứ Bát Ra vừa đến thành phố Bát Đa. Hiện hoàng tử đang nghỉ trong nhà tôi. Chàng rời khỏi kinh đô Bát Ra mà không xin phép vua cha, bởi chàng nghe đồn đại về sắc đẹp tiểu thư con gái ngài. Ai cũng nói cô là người nhan sắc khác thường. Hoàng tử đâm lòng yêu mến và chàng quyết định đến đây mong tìm cách cưới cô làm vợ. Hoàng tử định thông qua sự mai mối của tôi sao cho cuộc hôn nhân ấy có thể trở thành thực tế ngay tối hôm nay. Yêu cầu của hoàng tử làm tôi rất vui lòng, bởi tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt đẹp cho phép tôi xóa sự bất hòa xưa nay với ngài. Thống đốc mua phát đáp, tôi rất ngạc nhiên sao hoàng tử xứ Bát Ra nghĩ tới chuyện cho tôi vinh dự được gả tiện nữ Gem Rút cho chàng. Và chính ngài chánh án là người báo cho tôi hay tin ấy. Ngài là người xưa nay lúc nào cũng tìm cách gây chuyện có hại cho tôi. Viên chánh án ngắt lời, thôi, chúng ta chứ nên nói về quá khứ nữa ngài mua phát ạ. Xin ngài làm ơn, chúng ta hãy cùng quên đi tất cả những điều chúng ta đã làm phiền lòng nhau. Vì cuộc hôn nhân cao quý sắp diễn ra giữa tiểu thư của ngài với hoàng tử xứ Bát Ra, chúng ta hãy sống như ngày sắp tới, trong sự hoàn toàn thông cảm với nhau. Nguyên thống đốc mua phát là một người bản tính rất tốt, cũng như viên chánh án là một người cực kỳ xấu xa. Ông bị mắc lừa ngay những biểu hiện bạn bè thân ái của kẻ thù không đội trời chung. Ông quên đi ngay mối hận và tin tưởng mọi lời đường mật viên chánh án tuôn ra. Hai người ôm hôn nhau và cùng thề thốt sẽ kiến tạo một tình bạn không có gì phá vỡ nổi. Giữa lúc này, tôi được viên trưởng cảnh sát dẫn vào phòng. Anh này đã chờ tôi tắm rửa xong, đưa cho một chiếc áo choàng rất đẹp, bảo mặc vào, cùng một chiếc khăn đội đầu bằng lụa Ấn Độ đắt tiền, có cái dải vàng rủ xuống bên tai. Thoạt nhìn thấy tôi bước vào phòng, viên chánh án nói: "Thưa hoàng tử cao quý, xin hoan nghênh ngài có nhã ý đến thăm thành phố Baghdad. Đặc biệt ngài đã hạ cố lưu lại ở nhà tôi. Tôi không có cách sao bày tỏ hết lòng cảm kích và sự biết ơn của mình trước dinh dự lớn lao đó. Xin được giới thiệu, đây là ngài nguyên thống đốc Mùa Phát. Tôi đã có dịp thư với ngài về mục đích chuyện tới đây của hoàng tử. Ngài thống đốc đã chấp thuận cho tiểu thư con gái ngài, một cô gái đẹp tựa tiên nữ, thành thân cùng hoàng tử, làm vợ chính thức của ngài." Ông Mùa Phát liền cúi chào rất thấp và nói với tôi: "Thưa hoàng tử con trai nhà vua vĩ đại, tôi rất bối rối trước dinh dự hoàng tử định ban cho con gái tôi. Tôi nghĩ cháu hẳn đã thấy mình đã quá hạnh phúc lắm rồi, nếu chỉ được làm một nô tỳ cho một bà hoàng nào trong tư cung của ngài." Nghe hai người nói qua nói lại như vậy, tôi ngạc nhiên không sao tả xiết, không biết mình nên nói năng thế nào. Tôi đành lặng im cúi chào Mùa Phát. Viên chánh án nhìn thấy sự bối rối của tôi, e tôi sẽ thốt ra một lời đối đáp nào có thể làm đảo lộn mưu đồ của ông ta chăng, vội vã nói luôn: "Bản hôn ước cần được ký kết ngay bây giờ trước sự chứng giám của các vị nhân chứng đầy đủ tư cách." Nói xong, ông truyền cho viên trưởng cảnh sát đi mời các người làm chứng. Trong thời gian chờ đợi, đích thân ông làm bản giá thú. Ngày thứ 51, khi viên trưởng cảnh sát mời các người làm chứng tề tựu đông đủ, bản hôn ước thảo xong được đọc lên trước mặt mọi người và tôi ký tên vào. Thống đốc Mua Phát ký tiếp. Sau đó, người cuối cùng đặt bút ký là quan chánh án. Nghi thức vậy là xong, chánh án mời các người làm chứng ra về, rồi nói với ông Mua Phát: "Ngài biết rồi đấy, việc hôn nhân của các vị cao sang không diễn ra như những người bình thường, cần phải bí mật và nhanh chóng. Xin ngài hãy rước vị hoàng tử đây về dinh ngài. Bây giờ hoàng tử đã là con rể của ngài. Xin ngài hãy nhanh chóng truyền lệnh tổ chức lễ cưới tại tư dinh. Mong ngài để mắt cho để mọi việc diễn ra tốt đẹp." Tôi theo nguyên thống đốc Mua Phát bước ra khỏi nhà viên chánh án. Đến cổng, đã thấy có hai con lừa rất đẹp, Thắng Yên Cương sang trọng đang chờ. Viên chánh án mời hai chúng tôi cưỡi lên một cách rất trọng vọng. Thống đốc Mua Phát dẫn tôi về nhà. Vừa vào tới sân, ông vội xuống lừa trước. Với thái độ kính cẩn, ông tiến lên giữ bàn đạp cho tôi bước xuống, làm tôi hết sức băn khoăn. Tiếp đó, ông ta cầm tay tôi dẫn tôi lên phòng riêng của con gái. Sau khi nói tóm tắt cho con gái hay những việc vừa diễn ra ở nhà quan chánh án, ông để tôi ở lại đấy một mình cùng với nàng. Tiểu thư Zemrút tin cha vừa gả mình làm vợ hoàng tử Basra thật. Nàng đón tiếp tôi như đón tiếp một người chồng, rồi đây sẽ tấn phong nàng làm hoàng hậu xứ Basra. Về phần mình, tôi hết sức hài lòng vì được làm bạn với người mình đang yêu thương tha thiết. Suốt ngày hôm ấy, tôi trò chuyện mặn nồng với tiểu thư. Qua thái độ trang nhã và cử chỉ dịu dàng âu yếm, chẳng mấy chốc, tôi nhận ra tuổi trẻ và tình yêu của tôi đã nhanh chóng gây ấn tượng cho cô gái. Rõ ràng về phần nàng, cũng không phải không có cử chỉ bày tỏ lòng thật sự yêu quý tôi. Để mừng cuộc hôn nhân của con gái, thống đốc Mua Phát sai bày một bữa tiệc lớn, có đông đủ mọi người trong gia đình dự. Cô dâu xuất hiện xinh tươi rực rỡ như một tiên nữ giáng trần. Tình yêu chớm nở đối với tôi càng làm nàng thêm lộng lẫy. Sau bữa ăn là cuộc vui nhảy múa và đàn ca. Trong khi mọi người tiếp tục nghe các nô tỳ khá xinh đẹp múa hát và biểu diễn các thứ nhạc cụ, thì bà mẹ đưa cô dâu ra ngoài. Lát sau, thống đốc Mua Phát đích thân đến cầm tay dẫn tôi đến căn nhà khá đẹp. Chúng tôi cùng bước vào một căn phòng bày biện đồ đạc khá sang trọng. Giữa phòng có một chiếc giường lớn nhiều cây nến, cắm trên những chân đèn bằng bạc chiếu sáng và tỏa mùi thơm ngát. Tiểu thư Zemrút đã được đích thân bà mẹ và hai cô giúp việc cởi bỏ trang phục cho, đã nằm chờ sẵn trên giường. Thống đốc Mua Phát, vợ và hai nữ tỳ lui ra, để lại tôi trong căn phòng ấy sau khi cảm tạ và cầu trời đất hãy ban hạnh phúc cho chúng tôi. Tôi cởi bỏ áo ngoài, lên giường nằm cạnh con người mà tôi yêu quý nhất trần đời. Hôm sau rất sớm, đã nghe có tiếng gọi ở cửa phòng, ra mở cửa, tôi thấy viên trưởng cảnh sát hôm qua mang đến một mớ áo quần rách rưới trong cái gói. Thoạt nhìn cái gói, tôi ngỡ viên chánh án sai mang đến biếu vợ tôi và tôi, mỗi người một bộ lễ phục, nhưng tôi đã nhầm. Viên cảnh sát da đen nói với vẻ giễu cợt: "Thưa nhà phiêu lãng giang hồ, quan chánh án gửi lời chào ngài, quan xin ngài hãy làm ơn trả lại bộ áo quần mà hôm qua ngài đã mượn để sắm dài hoàng tử xứ Bát Ra. Tôi mang đến đây chiếc áo dài cũ và đồ dùng rách nát của ngài, giờ ngài có thể mặc lại bộ trang phục hàng ngày của mình." Thoạt tiên tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi hiểu ra ngay tất cả sự xỏ lá của viên chánh án. Tôi trả viên trưởng cảnh sát chiếc khăn đội đầu cũng như tấm áo dài để mang về cho chủ nó, và mặc lại chiếc áo dài cũ kỹ đã thủng rách nhiều chỗ. Tiểu thư Giam Rút cũng đã nghe được một phần những lời viên trưởng cảnh sát da đen nói. Nhìn thấy tôi mặc rách rưới, nàng kêu lên: "Trời đất, sự thay đổi này là thế nào? Anh kia đến nói với chàng điều gì đấy?" Tôi đáp: "Thưa bà hoàng của tôi, viên chánh án là một tên điểu cán nhất trên đời này, nhưng chính nó lại là nạn nhân của sự điểu cán của nó muốn lừa gạt người khác. Nó cứ tưởng lừa nàng lấy một kẻ khốn nạn sinh ra từ lớp người hạ đẳng làm chồng, nhưng thật ra nàng đang làm vợ một hoàng tử. Địa vị của tôi chẳng hề thua kém người chồng mà tối hôm qua người ta giới thiệu để nàng kết hôn. Địa vị của hoàng tử Bát Ra thì có hơn gì địa vị của tôi đây, con trai duy nhất của nhà vua đang trị vì xứ Mosen. Tôi là người sẽ kế vị ngai vàng của Đức Ben Âu Tóc vĩ đại. Tên tôi là Pha La La." Nói xong tôi thuật lại đầu đuôi mọi câu chuyện đã xảy ra với tôi, không bỏ bớt một chi tiết nào. Chờ tôi kể xong, tiểu thư nói: "Thưa hoàng tử của em, cho dù chàng không phải là con trai của một nhà vua vĩ đại đi nữa, thì em vẫn yêu chàng không kém. Em xin quả quý với chàng. Nếu em có tỏ ra vui mừng được biết dòng dõi cao sang của chàng, ấy là để làm vui lòng thân phụ em là chính, người lúc nào cũng quan tâm đến các lễ nghi và sự môn đăng hộ đối. Mong ước lớn nhất của đời em là được một người chồng chỉ yêu duy nhất mình em thôi, một người chồng chẳng bao giờ để cho em phải ghen tuông những người phụ nữ khác. Tôi vội nói với nàng tôi sẽ yêu nàng trọn đời." Tiểu thư Giam Rút có vẻ hài lòng về lời quả quyết ấy. Tiểu thư gọi một người giúp việc, dặn riêng với người ấy hãy nhanh chóng đến một hiệu buôn mua một bộ trang phục đàn ông đã may sẵn và vào loại sang trọng nhất. Cô nô tỳ nhanh nhẩu chạy đi, lát sau trở lại mang theo một chiếc áo dài và một bộ áo ngắn rất đẹp cùng một cái khăn đội đầu may bằng lụa Ấn Độ giống hệt như cái đội tối qua. Thành thử bây giờ trông tôi ăn mặc có vẻ còn sang trọng hơn hôm trước. Lúc này nàng Giam Rút mới nói với tôi: "Thưa chàng, chàng không phải lo viên chánh án sẽ có cớ để mừng vui câu chuyện lão bày ra định làm hại chúng ta. Lão muốn làm nhục gia đình em, ngược lại lão đã tạo nên cho gia đình em một vinh dự đời đời. Lúc này hẳn lão tưởng tượng gia đình em đang hết sức buồn phiền, chính lão sẽ phải buồn phiền hơn nữa nếu rồi đây lão biết đã phục dịch tốt đến vậy các kẻ thù của lão. Nhưng trước khi cho lão biết chàng là ai, ta phải trừng trị mưu đồ xấu xa của lão. Em sẽ lo việc ấy. Em biết trong thành phố này có một người thợ nhuộm, có một cô con gái xấu khủng khiếp. Nhưng giờ đây em chưa muốn nói nhiều hơn nữa, để cho chàng rồi sẽ tha hồ ngạc nhiên. Lúc này chàng chỉ cần biết em đang suy tính một kế hoạch trả thù, nó sẽ làm cho viên chánh án kia đi đến chỗ tuyệt vọng, khiến cho nó trở thành trò hề trước triều đình và cả trong thành phố này." Ngày thứ 52. Tôi nghĩ là chỉ cần nói cho viên chánh án rõ đích thực tôi là ai cũng đủ làm cho y buồn rầu khốn khổ rồi. Nhưng nàng Giam Rút có vẻ cực kỳ mong muốn trả thù. Các vị hiểu tính đàn bà rồi, tôi chẳng việc gì phải trái ý. Tôi cứ để yên nàng muốn làm gì thì làm. Nàng mặc dội một bộ áo quần dân thường nhưng khá sạch sẽ. Sau khi lấy một tấm mạng khá dày trùm lên mặt, nàng xin phép tôi được ra phố. Tôi đồng ý. Nàng ra khỏi nhà một mình, đi thẳng đến dinh cơ viên chánh án. Đến nơi, nàng tìm một chỗ đứng ở góc phòng, nơi viên chánh án thường tiếp dân chúng hàng ngày. Vừa trông thấy nàng, viên chánh án chú ngày dáng vẻ đường bệ của người phụ nữ, liền sai một viên cảnh sát đến hỏi bà là ai và bà cần gì. Nàng đáp, mình là con gái một thợ thủ công trong thành phố, nàng có nguyện vọng được nói chuyện riêng với quan chánh án về một câu chuyện bí mật. Nghe viên cảnh sát trình lại, viên chánh án vốn là người háo sắc, ra hiệu cho Gem rút tiến đến gần và cho vào một căn phòng khác, ngay bên phòng xử án. Nàng nghiêng mình tuân lệnh ngồi xuống ghế và đưa tay lật tấm màn che mặt. Viên chánh án đi sau nàng ngồi xuống bên cạnh. Lão hết sức ngạc nhiên trước sắc đẹp của nàng. Lão nói, này em bé, em có việc gì cần ta giúp đỡ? Bẩm quan chánh án, ngài là người nắm quyền sinh sát trong tay. Ngài có phép bắt dân chúng tuân thủ luật lệ. Ngài mang lại công bằng cho người giàu cũng như kẻ nghèo. Em gian ngài, xin lắng nghe và quan tâm đến những lời khiếu nại của em đây. Xin ngài đoái thương đến tình cảnh khốn khổ của em lúc này. Em hãy nói ta nghe có việc gì, ta thề sẽ vì em làm tất cả mọi việc. Lúc này, nàng Gem rút bỏ hẳn tấm màn ra để lộ ra trước mắt viên quan tòa mái tóc quyền rất đẹp, xõa xuống đôi vai trắng ngần. Thưa ngài, xin hãy nhìn xem mái tóc này có xấu xa lắm không? Xin ngài hãy nhìn kỹ khuôn mặt của em, rồi ngài nói thẳng thắn cho em biết ngài nghĩ thế nào. Viên chánh án háo sắc nghe người con gái nói vậy, nghĩ bụng việc này là cơ hội tốt cho mình, lão vội nói. Nói có trời đất chứng giám, ta thấy em chẳng có một khiếm khuyết nào. Dần trắng em giống như dần trăng bạc, đôi lông mày em giống hai cánh cung, đôi má em như hai nụ hoa hồng, đôi mắt em như hai viên ngọc tỏa sáng lung linh, và miệng của em thì khác nào một cái hộp bằng hồng ngọc che hàm răng của em, đều và đẹp như chuỗi ngọc trai vậy. Tiểu thư con gái thống đốc Mua Pha không dừng lại ở đây. Nàng đứng lên ưỡn ẹo bước mấy bước trong phòng, vừa đi vừa làm dáng. Xin ngài hãy nhìn tấm thân của em đây, hãy nhìn cho thật kỹ vào. Ngài xem người em có chỗ nào bất bình thường, người em có được nõn nà không, cử chỉ em có ngập ngừng bối rối, dáng đi em có gì khó nhìn không? Viên chánh án bảo, ta hết sức say mê khi ngắm nghía em, ta thật chưa bao giờ thấy có người xinh đẹp như em. Tử thư lại giạch hai cánh tay ra và hỏi, vậy ngài thấy đôi tay của em thế nào? Có trắng không? Có tròn không? Đến đây, viên chánh án cảm thấy người bừng bừng, liền sốt ruột thốt lên. Thôi đi cô nàng độc ác kia, cô làm ta đến chết mất. Em cần gì ở ta, hãy nói nhanh lên. Ta không thể nhìn em lâu hơn nữa mà không cảm thấy mình ngây ngất bàng hoàng, không sao chịu nổi. Tiểu thư Gem rút lại nói, vậy xin ngài biết cho, thưa quan chánh án, mặc dù trời phú cho em hình dáng nhan sắc như thế này, vậy mà em vẫn phải sống tối tâm đơn chiếc trong một căn nhà cấm. Không chỉ cấm tất cả đàn ông được đặt chân vào, mà còn cấm cả phụ nữ được bén mảng. Ít ra, chị em vào, họ còn có thể nói với em đôi lời an ủi. Không phải chẳng có một đám nào muốn đến hỏi em về làm vợ. Dễ thường, em đã kiếm được một tấm chồng từ đời não đến nao rồi. Nếu cha em không độc ác tới mức khước từ tất cả mọi người muốn đến cầu hôn. Với những người này, cha em bảo em khô như một cây củi. Với người khác, cha em bảo em béo phì. Với người nọ, em vừa thọt chân nè, vừa cục tay. Với người kia, em là một con bé không có trí khôn. Em bị ung thư sau lưng, cái ngực thì lép xẹp. Em là người kỵ nước, cho nên người ghẻ lở toàn thân. Tóm lại, cha em mô tả em như một con quái vật không đáng được làm bạn với đàn ông. Lâu ngày trước mắt mọi người, em trở thành một điều sỉ nhục của nhân loại. Chẳng còn ma nào muốn tìm đến gặp em nữa. Thế là em đành phải sống cô đơn cho hết đời thôi. Nói đến đây, nàng giả vờ khóc lóc và làm trò khéo léo đến mức viên chánh án cũng tin là thật. Ôi sao lại có người cha giả mang đến vậy? Sao cha em lại muốn đối xử một cách khắt khe như vậy với một cô con gái dễ thương dường này? Làm sao ngăn không cho một cây đẹp thế ấy được đâm qua kết quả? Đó là điều ta không thể nào chấp nhận. Vậy ý đồ thật của cha em là gì? Hãy nói đi cô tiên của ta, tại sao cha em không muốn cho em lấy chồng? Nàng Dêm Rút vừa đáp vừa giả vờ khóc nhiều hơn. Nào em có biết, kính thưa ngài, em không rõ thật lòng cha em muốn gì, nhưng em thú thật với ngài là em mất hết kiên nhẫn rồi. Em không thể nào sống được nữa trong tình cảnh hiện nay. Vì vậy, em tìm được cách trốn khỏi nhà cha em. Em đến đây để xà vào đôi tay hào hiệp của ngài, mong ngài cứu giúp em. Thưa quan chánh án, mong ngài rộng lòng thương, dùng quyền uy của ngài để lại công bằng cho em. Nếu không, em chẳng thiết sống nữa. Em sẽ cầm con dao găm thủ sẵn trong người đây và tự tay đâm vào trái tim mình để chấm dứt mọi nỗi khổ đau. Ngày thứ 53, câu nói cuối cùng của nàng Dêm Rút làm điên đảo đầu óc Viên Chánh Án. Lão nói: không, không thể đâu, em không thể nào chết. Không ai để cả tuổi thanh xuân của em chỉ có khóc lóc và thở than. Ta không những muốn đưa em ra khỏi nơi tối tăm cô độc, ta còn muốn ngay từ bây giờ làm cho em trở thành phu nhân Hoàng Chánh Án toàn thành phố Bát Đa. Em là một tiên nữ giáng trần, ta sẵn sàng cưới em làm vợ nếu em vui lòng chấp nhận. Tiểu thư vội nắm lấy cơ hội. Thưa ngài, cho dù ngài không phải là một nhân vật quan trọng nhất trong thành phố này, thì em vẫn sẵn sàng giao phó thân em cho ngài, vì em thấy ngài rất khả ái. Nhưng em sợ rằng ngài chẳng thể làm cho cha em nhận lời, cho dù ngài mang lại cho gia đình em một vinh dự vô cùng to lớn nếu có được cuộc hôn phối này. Về chuyện này em chớ có lo âu, ta lo hết mọi sự. Em chỉ cần nói cho ta biết nhà cha em ở phố nào, tên ông là gì và nghề nghiệp của ông. Tiểu thư đáp: cha em tên là Usta Oma, cha em làm nghề thợ nhuộm. Nhà cha em ở bờ phía đông sông Degela. Trước nhà em có một cây trà lạ rất nhiều quả. Thế là đủ, giờ đây em có thể trở về nhà. Ta hứa chẳng bao lâu nữa em sẽ nghe nói đến ta. Vậy là tiểu thư sau khi liếc mắt đưa tình mấy lần nữa, cầm tấm màn che mặt ra khỏi phòng Viên Chánh Án. Nàng trở về gặp tôi, thuật lại cho tôi nghe màn kịch vừa diễn ra giữa nàng và Viên Chánh Án. Nàng tỏ ra thích thú tới mức không kiềm chế được nữa. Nàng cười rủ rượi nói với tôi: chúng ta sẽ được báo thù. Kẻ thù của chúng ta muốn biến chúng ta thành trò cười của dân chúng, rồi chính lão ta chính là trò cười của bàn dân thiên hạ. Quả như nàng tiên đoán, tiểu thư Dêm Rút vừa đi khỏi, lão quan chánh án đã vội vàng phái một viên cảnh sát đến tận nhà ông Usta Oma bảo: mời ông đến gặp ngay quan chánh án. Quan có việc muốn nói chuyện với ông. Quan ra lệnh cho tôi đến đây dẫn ông đến ra mắt quan. Người thợ nhuộm tái mặt. Ông nghĩ chắc có người nào đó tố cáo ông việc gì với quan chánh án đây, cho nên người ta mới đòi ông đến hầu tòa. Ông đi theo viên cảnh sát, lòng đầy lo âu. Vừa tới nơi, viên quan đã mời ông vào đúng căn phòng lão vừa trò chuyện với nàng Dêm Rút lúc nãy, mời ông ngồi lên cùng chiếc ghế ấy. Người thợ nhuộm quá bối rối trước vinh dự này, mặt biến sắc nhiều lần. Viên chánh án từ tốn bảo ông: thưa thầy Oma, tôi rất hài lòng được gặp thầy. Đã lâu lắm tôi nghe mọi người nói đến thầy một cách trọng thị. Người ta bảo thầy là một người ngoan đạo, rằng hàng ngày thầy cầu kinh đều đặn 5 lần, rằng không có ngày thứ sáu nào thầy không đến chiều lễ ở Đại Thánh Đường. Ngoài ra, thầy không bao giờ ăn thịt lợn. Thầy không uống rượu giang, kể cả rượu trà là. Người ta còn bảo, trong khi thầy làm việc, thầy sai một chú bé đọc kinh Koran cho thầy nghe. Ông thợ nhuộm đáp: quả đúng như vậy trình ngài, tôi còn thuộc lòng hơn 4.000 dần thơ của đấng tiên tri Mohammed, và tôi đang chuẩn bị để sắp tới đầy hành hương về thánh địa Mecca. Tôi xin quả quý với thầy, tất cả những chuyện ấy khiến tôi vui lòng, bởi tôi rất quý trọng các tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. Người ta còn bảo với tôi rằng thầy có sao phòng the một cô gái đến tuổi lấy chồng, có đúng vậy không? Người thợ nhuộm Usta Oma rồi đáp: kính thưa ngài chánh án cao minh, là người từng giúp đỡ những kẻ khốn cùng có được sự công bằng. Người ta nói đúng đấy, tôi có một đứa con gái đã quá tuổi lấy chồng, bởi cháu cũng đã ngoài 30 rồi. Nhưng khốn nạn con bé ấy không đáng để được ra mắt bất kỳ người đàn ông nào. Nó xấu lắm, xấu đến khủng khiếp, vừa thọt chân, vừa gã lỡ lại ngu ngốc. Tóm lại, đấy là một con quỷ cái mà tôi không biết giấu vào đâu cho khuất mắt. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 12 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyệt Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.